Trọng sinh làm vương nữ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm bàn tay to lớn là thế nhưng hơi ấm đã cô còn vũ cơ trong lòng đau đớn gấp vạn lần, vì cô tất cả là tại cô, so bản thân với con vật cắn giả Quân Ly bây giờ cô càng đáng đánh hơn. Chung quy nếu hôm đó cô uống rượu thì anh đã cô phải cô màng hiểm nguy đi kiếm thuốc giải để phải hôn mê như vậy. Nhìn giả Quân Ly yên lặng nằm đó. Vũ cơ cô nhịn được nữa chỉ biết gục đầu lên tay giả Quân Ly, nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà tuôn trào. Cứ như thế vài ngày sau đó vũ cơ ngày ngày đều đến bón nước cháo và thuốc cho Quân Ly, mặc dù anh uống vào 2 phần nhả ra 8 phần cho thấy cơ thể cô còn cách nào cứu được, nhưng vũ cơ vẫn kiên trì ngồi bón cho hắn. Đêm đến lại ngủ cạch trông chừng, mặc cho Sở Phi Hoan có khuyên cỡ nào cô cũng mặc kệ. 2 ngày sau, cũng như thường lệ vũ cơ đang bón thuốc cho Quân Ly thì bên ngoài ồn ào. Liền vén mảng ra ngoài thì thấy người của Lâm Y Xuyên đã đến nơi. Sau đó được tin triệu hồi về cung, vũ cơ lúc này ngoái đầu nhìn giả Quân Ly vẫn bất động nằm đó, sau đó trầm ngâm một lát rồi gật đầu về cung. Trên xe ngựa, vũ cơ để giả Quân Ly nằm cạnh mình, mắt chăm chú nhìn hắn vẫn im lặng nằm đó như cầu mong rằng hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại hay chỉ là một cái cau mày đơn giản, nhưng mọi thứ vẫn cô xảy ra đó chỉ là hy vọng của vũ cơ đối với hắn. Cô trầm mặt im lặng. Một tiếng cũng cô nói, chốc chốc, lại đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước mặt giả Quân Ly sang một bên. Sở Phi Hoan nhìn vũ cơ cơ thể vừa khỏi bệnh lại lao tâm quá độ, trong lòng sợ vũ cơ mệt mỏi vội nói. Hay là để ta trông hắn cho, nàng là vừa khỏi bệnh, cứ như vậy đi đường xa sẽ cô tốt cho sức khỏe. Cô sao, ta ổn, đường về còn khá xa, mấy ngày nay chàng cũng vất vả rồi, hay là chợp mắt một lát đi. Vũ cơ cô đồng ý nhưng lại tỏ vẻ quan tâm mình, Sở Phi Hoan phần nào cũng cảm thấy an ủi. Thoát cai cũng về đến Hoàng Cung, Lâm Y Xuyên nóng lòng đã đứng đợi trước tầm cung từ sớm, vừa nhìn thấy xe của vũ cơ từ xa ở đây bà đã mừng rỡ vội chạy ra ngoài, đám nữ hầu cũng theo đó mà chạy theo. Nhìn thấy vũ cơ được Sở Phi Hoan dìu xuống xe, trong lòng vũ cơ vui mừng khôn xiết. Ít nhất Phật tổ trên cao sũng nghe được lời thỉnh cầu của bà mà cho vũ cơ bình an quay về, nhưng nụ cười chót bốn tắt khi tiếp sau đó trên xe khiến xuống một người là giả Quân Ly, mặt mũi trắng bệch tựa như xác chết đang lạnh lẽo nằm đó. Trong lòng lo lắng, Lâm Y Xuyên vội bước nhanh đến. Tham kiến mẫu hoàng, tham kiến vương nữ. Nhìn thấy Lâm Y Xuyên đích thân ra đến nơi, vũ cơ và Sở Phi Hoan vội cúi đầu hành lễ. Miễn lễ, còn cô sao, là ổn rồi? Lâm Xuyên nhìn vũ cơ trông gầy đi rất nhiều đang đứng nguyên vẹn trước mặt mình mà trong lòng cũng vui mừng. Kế tiếp lại nhìn sang giả Quân Ly. Mẫu hoàng, Quân Ly, chàng ấy, vũ cơ nói chưa hết câu thì cổ họng nghẹn ngào cô thể nói tiếp. Như hiểu tâm tư con gái à, Lâm Y Xuyên phất tay cho người đưa giả Quân Ly trước tiên về phủ hoàng nữ. Thái y được gọi đến để chẩn đoán cho giả Quân Ly một hồi sau trầm ngâm mới nói. Xin thứ cho hạ thần nói thẳng. Lại thái y chần chừ sợ nói ra lời cô hay lại bị trách phạt, hiểu được ý Lâm Y Xuyên ra lệnh cho phép nói. Tần thái y, cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần phò mã, ngày ấy bị trúng kịch độc, xem vết thương thì chất độc này sẽ nhanh chóng hạ sát trong vòng 1 canh giờ nếu bị cắn chung, nhưng may thân thể ngày ấy có luyện qua võ nghệ. Nhìn lồng ngực có mấy vết bầm, thần đoán ngài ấy đã tự điểm huyệt ngăn độc lan ra nên mới cầm cự lâu như vậy, sau đó lại được Ngô thái y châm cứu giữ mạng cho nên tới bây giờ mới giữ lại được hơi thở. Trầm ngâm một lát, Tần thái y lại nói tiếp, nhưng vừa nãy thàn bách mạch đã thấy ngài ấy đã cô còn nữa. Nói dối, lồng ngực vẫn còn lên xuống, chàng ấy là vẫn còn thở, ngươi làm sao lại nói chàng ấy chết. Vũ cơ vừa nghe hạ Quân Ly chết thì trong lòng đau nhói. Cơ thể rung lên quát lớn. Cơ nhi, còn bình tĩnh nghe ông ấy nói hết đã. Nói tiếp đi, hơi thở bây giờ chỉ kéo dài thân xác trong vòng 1 canh giờ nữa ngài ấy sẽ ngưng thở. Không, người lừa người, vũ cơ lúc này đứng cô vững nữa lảo đảo sắp ngã. Sở Phi Hoan vội ôm lấy cô. Vũ cơ, trong lòng Sở Phi Hoan cô ngờ vũ cơ luôn giữ hình tượng nghiêm trang trước mặt mọi người, nay lại vì giả Quân Ly mà khóc thành bộ dạng như thế. Vũ cơ bất chợt đẩy Sở Phi Hoan ra vội đến giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của giả Quân Ly. Tên lừa gạt, chàng cô được chết, đã hứa sẽ cùng ta sinh hài tử. Cùng ta mọi việc, bây giờ lại nuốt lời. Ta cô cho phép, nhưng đáp lại lời vũ cơ chỉ là sự im lặng của hắn. Cách chương.